Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Chính nghĩa thiết quyền thế nào nện vào trên người ta? Hồng Châu quân đoàn đi tới thành đá điểm cao. Tại Hồng Thủy rút đi sau đó, Vân Tái nhìn một chút Vân Mộng Trạch khí trời. Mặc dù nghe nói tiến nhập Vân Mộng Đại Trạch địa giới sau đó, hoàn cảnh liền do những cái kia chư thần thao túng, khí tượng quan chắc là không chính xác. Thế nhưng Vân Tái cũng không sợ. A Tái, người không sợ bọn họ tiến hành diện tích lớn trả thù sao? Sợ? Tại sao muốn sợ? Vân Tái một mặt hiếm lạ. Là chúng ta tại đánh bọn hắn, hẳn là để bọn hắn bị dọa sợ đến không dám phản kích mới đúng. Làm sao có thể còn lớn hơn diện tích trả thù? Lại nói, liền xem như thật có loại kia hành vi, cũng không nên gọi là trả thù, gọi là làm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cầm lấy kính viễn vọng một lỗ, nhìn xem phương xa cao tốc bay tới một đám điểm nhỏ. Nói lầm bầm, loại này chính là điển hình gọi ra trưởng hành vi. Động đình chư thần động tác rất nhanh, bọn hắn thao túng mưa gió. Vân Mộng Đại Trạch địa giới khí trời lập tức liền trời trong xanh chuyển nhiều mây. Nhiều mây chuyển mưa to. Bọn hắn dáng dấp cũng là kỳ lạ khác biệt. Vườn bách thú bắt đầu chín. Đến giám định một cái Sơn Hải hấp dẫn thần linh. Vân Tái mở miệng như thế, không để ý những cái kia động đình thần khiêu khích. Làm thủ thế, nơi xa hai môn gang đại pháo phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. To lớn hai tiếng đánh nổ truyền lại hướng động đình chư thần đến phương hướng. Đây là rõ ràng khiêu khích hành vi. Động đình chư thần cũng nhìn thấy Hồng Châu trong quân đoàn. Những cái kia kỳ kỳ quái quái, hoặc lớn hoặc nhỏ không đồ vàng mã giới, chính là những vật kia, bị Hồng Châu người gọi là hỏa khí. Khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi hơn 10 ngày, liên hạ mấy chục thành. Thổ thành tại loại vũ khí này trước không chịu nổi một kích. Chỉ có xây dựng tại điểm cao khu vực thạch đầu thành mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhiêu dân là nói như thế. Phàm nhân lại dám chiếm đoạt thiên thần sức mạnh to lớn. Chấm ngoặc kép, đó chính là chó A Tái sao? Ta nghe được hắn nói. Nhiêu dân nói hắn là cây một tách ra liền đoạn củ cải. Thoạt nhìn yếu đuối, chư thần thần thái không đồng nhất, nhưng đều đối lửa khí ôm lấy địch ý. Nên như thế, động đình chư thần là không cần bị tế tự. Chỉ là loại vũ khí này để cho nguyên bản thoạt nhìn rất treo bọn hắn biến chẳng phải treo. Cho nên để bọn hắn cảm giác được một chút nguy cơ. Người người đều nghĩ chính mình trang bức, chung quy không muốn để cho đối diện trang bức. Thủ lĩnh thần quyết định cho Hồng Châu quân đoàn đến cái lợi hại. Đối cái khác chư thần đạo, Hồng Châu người đối chúng ta tiến hành khiêu khích, chúng ta nhất định phải cho đáp lại. Đầu tiên nhìn xem những cái kia Hồng Châu luyện khí sĩ có bao nhiêu bản sự đi. Vì vậy hắn hướng về phía Hồng Châu quân đoàn phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Thủ lĩnh thần, đến từ Hồng Châu phàm nhân, các ngươi cả gan bước vào Vân Mộng Đại Trạch, bất luận các ngươi có bất kỳ lý do gì, chúng ta cũng sẽ không cho đáp lại. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, đối mọi người, hắn nói hắn không nghe lý do ai. Hắn tiểu hài tử sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng không nói. Lập tức Hồng Châu nơi này phát ra ầm ĩ khắp trốn tiếng cười. Nhạo, thủ lĩnh thần thoại bị đánh gãy. Thần sắc dị thường khó coi. Sớm biết Hồng Châu người vô lễ, không nghĩ tới cư nhiên như thế ngu xuẩn. Cho dù ở xa xôi động đình chi địa, cũng có thể nghe được các ngươi loại này ồn ào vô lễ thanh âm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, ngại chúng ta nhao nhao. Chúng ta cũng không có cầu ngươi qua đây a. Thủ lĩnh thần trầm mặc. Hắn quyết định không còn nhiều lời. Muốn đích thân động thủ cho trước mắt cái này một đống bệnh thần kinh đánh một lần. Để bọn hắn rõ ràng biết rõ thần không thể nhục. Lịch đại dân chúng đều là lấy tế tự làm chủ. Cho dù là không cần tế tự động đình chư thần, cũng không thể đã bị dân chúng một dạng chửi bới cùng nhục mạ. Cho dù đám này đều là địch quốc dân chúng cũng giống như vậy. Chư thần thăng lên trời cao, ra vào tại biển mây bên trong. Lập tức giữa thiên địa quang hoa hoàn toàn ẩn đi. Nháy mắt sau đó mưa gió mãnh liệt. Tây bắc phương tất cả sóng nước, đều là làm sóng dữ cuồn cuộn, rít gào lao nhanh. Trên bầu trời, Tấn Mãnh vọt xuống, mưa rào trọng trọng quất mặt đất, dãy núi mưa bay nước tung tóe, bát phương mê oanh một mảnh, phương xa mây đen cấp tốc vọt tới. Tại chư thần ra vào bên trong trồng chất thành sơn mạch, bầu trời bên trong xuất hiện sơn mạch, cái kia to lớn, đen kịt bầu trời dãy núi, tựa như là trong truyền thuyết cực bắc chi địa U Đô chi sơn. Bầu trời tựa như muốn sụp xuống, nói tạo hóa ra mưa gió. Mưa gió mãnh liệt, liền liên hợp lại chung nhau đuổi theo trên trời mây đen. Dãy núi cây gỗ đều bị cuồng phong tùy ý rút lên. Mưa to xâm nhập sơn dã, đem bùn đất đều phá tan sập. Toàn bộ thiên địa, đều muốn đắm chìm vào tại trong nước mưa. Nhưng mà, mảnh này to lớn mưa gió tại ở gần Hồng Châu quân đoàn thời điểm, liền hóa thành mãnh liệt kịch liệt màu trắng sóng khí. Chỉ thấy mấy người đứng ở phía trước, lại có một đám người theo ở phía sau. Đến lúc này, tất nhiên Tam Miêu người bắt đầu kêu lên gia trưởng. Như thế Hồng Châu người cũng tự nhiên muốn khởi động gió linh nguyệt ảnh. Hồng Châu luyện khí sĩ xuất hiện, bất luận biết bay cũng không, mỗi người đều tại thi triển chính mình sở tu hành thiên địa lục khí. Hoàng đế trên thân vác lấy một đống bình bình lọ lọ, nhìn thấy giữa thiên địa mưa gió mãnh liệt, lập tức trên đầu bốc lên trí tuệ quang mang. Hắn nhìn thoáng qua chính mình những cái kia tử tôn hậu bối, cũng chính là đế phóng huân chờ ăn quả dưa người xem, lông mày hơi nhíu lại, lùi đến mọi người sau lưng. Mọi người đều biết nước dẫn điện tính năng phi thường tốt, đối phương sử dụng khí trời bắp cướp được hạ mưa, thế nhưng hạ mưa thời gian sử dụng sấm nổ là 100% trúng đích. Hoàng đế trốn đi, sau đó tại rừng sâu núi thẳm bên trong khai mới làm pháp, lập tức trên bầu trời lôi quang như tia chớp. Hoàng đế lợi dụng đối phương khí trời sân bãi, hoàng đế sử dụng sấm nổ, chư thần đang vì Hồng Châu luyện khí sĩ bản lĩnh mà kinh ngạc. Chợt thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, lại bấm ngón tay tính toán, lật ra Hồng Châu lịch pháp, ánh mắt sáng rõ, kinh chập tiết khí đến sau đó. Mưa xuân thường xuyên có lôi quang, nguyên nhân là mùa xuân tăng cường ấm ẩm ướt không khí cùng mùa đông còn sót lại không khí lạnh tiến hành kịch liệt giao hòa, đã dẫn phát mãnh liệt không khí thẳng đứng đối lưu vận động. Vì vậy làm ẩm ướt ấm không khí lên cao đến độ cao nhất định thời gian liền sẽ hình thành cao lớn mây mưa, trong mây mãnh liệt điện trường dùng chính phụ điện tích phát sinh đụng nhau mà phóng điện. Chúng ta vận khí không tệ, chế tạo ra mảng lớn mưa gió, dẫn xuất kinh thế lôi đình. Mặc dù chúng ta không có có thể thao túng lôi điện thần linh, bất quá những này lôi điện xuất hiện tại ở gần Hồng Châu người địa phương, trên người chúng ta không bị mưa gió chỗ thấm, bọn hắn là tất nhiên phải bị bổ trúng. Chư thần đối với cái này đều rất lạc quan, trong lòng phân phân nghĩ đến, đợt này liền gọi thiên khiển. Sau đó một đạo hung mãnh tia chớp trực tiếp bổ trúng một vị động đình thần, hiệu quả nổi bật. Oa nha một tiếng hét thảm, một vị thần linh trực tiếp bị tia chớp bổ xuyên. Cuối cùng tia chớp một nháy mắt bộc phát nhiệt độ, so với A Tái 10.000 độ nhiệt độ cao quyền đến, còn muốn ít nhất cao hơn 7.000 độ, cao nhất có thể đến mặt trời mặt ngoài nhiệt độ gấp 5 lần. Cái gì gửi đi thần linh có thể gánh vác được loại này khoảng cách gần nhục thân độ kiếp? Vân Tái bọn hắn nhìn thấy một đoàn chói mắt tia chớp đem vị kia thần linh tại chỗ đánh thành cha cha. A Tái bắt đầu cho mọi người phổ cập khoa học, phát sinh lôi bạo khí trời, nhất định không được đứng tại vị trí cao, dễ dàng như vậy gặp phải sét đánh. Còn có, đừng đứng tại gặp phải sét đánh bên người thân, nếu không mình cũng biết hấp dẫn đến tia chớp. Chấm ngoặc kép, khói đen bốc lên một đoàn bất minh vật thể từ trời cao rơi xuống. Chư thần nghe được A Tái tao thoại, lập tức sắc mặt đại biến, ngạc nhiên hoảng sợ, cái này chính nghĩa thiết quyền, thế nào nện vào trên người của ta đến rồi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.